Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, nhảy cao cũng rất có thiên phú. Điền Cục gặp bây giờ không có biện pháp, Lã Bố là thật quyết tâm muốn tham gia những hạng mục này so tài. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống. Đương nhiên, Điền Cục cũng là có điều kiện. Đó chính là, trước hết để cho Lã Bố đối những hạng mục này tiến hành một cái dò xét trắc nghiệm. Nếu như Lã Bố thành tích có thể đạt tới quốc gia cấp 1 vận động viên tiêu chuẩn, liền để Lã Bố tham gia huấn luyện. Nếu như ngay cả quốc gia cấp 1 vận động viên thành tích đều đạt không được, như vậy Lã Bố liền thành thật thật huấn luyện 100 mét đi. Cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy không có dùng. Tại Điền Cục xem ra, Lã Bố trước đó cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua những này huấn luyện. Muốn lần thứ nhất liền lấy được quốc gia cấp 1 vận động viên thành tích, căn bản là chuyện không thể nào. Đây cũng là đối Lã Bố biến tướng ngăn cản. Ai biết Lã Bố không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Không có cách, Điền Cục đành phải tìm riêng phần mình đối ứng huấn luyện viên đến giúp Lã Bố kiểm tra một chút. Thành tích, đầu tiên khảo thí chính là nhảy cao. Rất nhanh, nhảy cao huấn luyện viên liền bị Điền Cục một điện thoại gọi đi qua. Sau đó nhảy cao cao giáo luyện đem Lã Bố dẫn tới nhảy cao hiện trường, để Lã Bố hoạt động một chút thân thể, trước tiêu một cái 1.83 mét độ cao. Trước hết để cho Lã Bố thí nghiệm một chút, 1.83 mét là quốc gia cấp 2 vận động viên tiêu chuẩn. Nếu như không đạt được cái tiêu chuẩn này lời nói, coi như tiến hành huấn luyện cũng không có ý gì, rất khó luyện được cái gì thành tích tới. Đương nhiên, đây là so sánh Lã Bố 100 mét thành tích tới nói, không thể làm một tham khảo giá trị. Dù sao đây là Lã Bố lần thứ nhất tiến hành nếm thử. Nhìn thấy Lã Bố dáng người về sau, cao giáo luyện thẳng lắc đầu. Dựa theo nhảy cao vận động viên tỷ lệ tới nói, Lã Bố hoàn toàn không phù hợp nhảy cao vận động viên điều kiện. Thể trọng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu A. Thân cao cũng quá cao chút. Đừng nhìn là nhảy cao, thân cao lẽ ra chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là quá cao cũng không được. Bất quá đã người là Điền Cục lĩnh đến, cao giáo luyện cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể đối Lã Bố nói ra. Tốt, hiện tại làm xuống chuẩn bị hoạt động, bắt đầu nhảy đi, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Nhưng là Lã Bố không có nhảy, mà là gãi gãi đầu hỏi. Cao như vậy, tốt a. Lã Bố trước đó còn không có nhìn qua nhảy cao video, bản năng coi là nhảy cao chính là tại chỗ lên nhảy, thân thể bảo trì thẳng đứng hai chân qua sào nhảy qua đi đây này. 1.83 mét độ cao, Lã Bố cảm giác chính mình căn bản là không nhảy qua được đi a. Chẳng lẽ trên thế giới này nhảy cao cánh cửa cao như vậy sao? Bởi vì Lã Bố rất rõ ràng, cao giáo luyện bày ra đến độ cao này, rất rõ ràng chỉ là nhảy cao cánh cửa mà thôi a. Gọi huấn luyện viên dở khóc dở cười nói ra, cái này chẳng qua là quốc gia cấp 2 vận động viên cánh cửa mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy liền độ cao này đều không nhảy qua được đi, vậy ta vẫn đề nghị ngươi không muốn vào đi nhảy cao huấn luyện. Ngươi 100 mét thành tích cỡ nào xuất sắc a? Chuyên tâm huấn luyện 100 mét không tốt sao? Lã Bố gãi gãi đầu hỏi. Không phải, cao như vậy, thật có thể nhảy đi qua sao? Cao giáo luyện cười ha ha một tiếng nói ra. Cái này tính là gì? Tới tới tới, ngươi nhường một chút, ta nhảy một cái cho ngươi xem một chút. Lã Bố lập tức mặt mũi tràn đầy tò mò nhường qua một bên, muốn nhìn một chút cái này cao giáo luyện đến ngọn nguồn là làm sao có thể nhảy đến độ cao này. Sau đó liền thấy cao giáo luyện hoạt động một chút thân thể khớp nối, sau đó đi đến khía cạnh khoảng cách nhảy cao thiết bị chỗ rất xa để chuẩn bị. Lã Bố không khỏi nhìn một mặt sương mù. Cái gì? Không phải liền là tại chỗ nhảy cao sao? Người đứng xa như vậy nhảy thế nào a? Đừng nói xa như vậy ngươi cũng có thể nhảy qua đến. Sau một khắc, cao giáo luyện thành cấp ra lã bố đáp án. Chỉ gặp cao giáo luyện chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi vào cán hạ bỗng nhiên lên nhảy, một cái lưng càng thức nhẹ nhõm theo gặp phải vượt qua đi. Sau đó thân thể rơi đập đến đuổi sau trên đệm, cao giáo luyện tại trên đệm đứng dậy, vỗ vỗ tay nói ra, thế nào, rất nhẹ nhàng a. Lúc nói lời này, cao giáo luyện trên mặt không khỏi đắc ý chi sắc, lã bố mục trừng cẩu ngốc mà hỏi thăm, cao giáo luyện, nhảy cao chính là như thế nhảy a, không phải tại nguyên chỗ nhảy, hai chân qua cán, hoắc, hợp lấy ngươi liên tục vượt cao nhảy thế nào cũng không biết, liền muốn chuẩn bị tham gia nhảy cao huấn luyện a. Cao giáo luyện một ngụm lão huyết thiếu chút nữa có phun ra, nhịn không được nhả rãnh nói, dĩ nhiên không phải, ngươi nói cái chủng loại kia phương thức, cùng loại với sờ cao, nếu như là sờ cao, đương nhiên không có khả năng có cao như vậy, trước mắt cũng không có bản lĩnh này tranh tài hạng mục. Nhưng là sờ cao đại khái ghi lại ở 1m5 đến 1m6 ở giữa đi. Lã bố nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, ta đã hiểu, vậy ta thử một lần nữa à. Nhìn lã bố chưa từ bỏ ý định, cao giáo luyện cũng không có cách nào. Bất quá hắn sợ hãi lã bố đang thử nhảy quá trình bên trong thụ thương a. Nhanh lên đem xuất phát chạy tiết tấu còn có lên nhảy hẳn là chú ý hạng mục công việc đối lã bố cần. Thận giảng giải một phen, sau khi nghe xong, lã bố biểu thị chính mình rõ ràng. Sau đó chạy đến vừa rồi cao giáo luyện xuất phát chạy vị trí bắt đầu làm lên chuẩn bị hoạt động. Rất nhanh, lã bố bắt đầu chạy. Đi vào cán hạ bỗng nhiên lên nhảy, vượt qua sào sau đó nặng nề mà đập ngã trên đệm. Bất quá phía trên sào cũng cùng theo rớt xuống. Thấy cảnh này, Điền Cục không khỏi ha ha cười nói, được rồi, tiểu bố, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, ngươi liên tục vượt cao cấp 2 vận động viên tiêu đều không đạt được, căn bản cũng không thích hợp nhảy cao, vẫn là an tâm huấn luyện ngươi 100m đi thôi. Nói xong, liền chuẩn bị mang theo lã bố rời đi, bất quá lại là bị cao giáo luyện ngăn lại. Điền Cục, chờ một chút, ta cảm thấy lã bố là mầm mống tốt, nói không chừng thật có thể ra thành tích. Hả? Điền Cục bất mãn chừng cao giáo luyện một chút, lã bố tuổi trẻ không hiểu chuyện tại cái này thêm phiền thì cũng thôi đi. Ngươi một cái lão nhân cũng đừng có đi theo làm loạn thêm a. Cái này rõ ràng là một cái 100m hạt giống tốt. Ngủ phân tâm luyện cái gì nhảy cao a? Điền Cục không khỏi ánh mắt bất thiện nói ra. Hắn liền quốc gia cấp 2 vận động viên tiêu đều không đạt được, còn thử cái gì a thử? Cao giáo luyện có thể xem không hiểu Điền Cục tâm tư. Đương nhiên nhìn hiểu, nhưng là vừa rồi hắn thật bị lã bố cấp kinh diễm đến. Nói cái gì đều không định bỏ qua. Phải biết, vừa rồi lã bố mặc dù đem cán cấp đập xuống, nhưng đó là đang nhảy qua sau bởi vì không có nắm giữ tốt động tác yếu lĩnh mang xuống đến. Cũng không phải là lã bố nhảy cao năng lực không mạnh. Cao giáo luyện nhìn rất rõ ràng, lã bố vọt lên độ cao, tuyệt đối vượt qua 2m, cũng chính là đạt đến quốc gia cấp 1 vận động viên tiêu chuẩn. Phải biết, lã bố trước đó cho tới bây giờ cũng không vào đi qua nhảy cao huấn luyện a. Lần thứ nhất thử nhảy liền có thể nhảy cao như vậy. Như vậy trải qua huấn luyện về sau đâu? Trong nước nhảy cao ghi chép là 2.33. Cao giáo luyện tin tưởng, trải qua huấn luyện về sau, lã bố coi như không đạt được độ cao này, khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Cái này lã bố chính là cái yêu nghiệt a. Đã hắn có thể tại 100m thượng lấy được thành tích, vì lông không thể đang nhảy cao hơn lấy được thành tích tốt đâu. Cái này nhân tài, tuyệt đối không thể bỏ qua a. Thế là, cao giáo luyện làm bộ không có nhìn ra Điền Cục tâm tư nói ra. Điền Cục a, ta cảm thấy lã bố tiến bộ không gian rất lớn, chỉ bất quá vừa rồi động tác không có đúng chỗ thôi. Chúng ta hẳn là cho thêm hắn mấy lần cơ hội. Nói xong, làm bộ không thấy được Điền Cục nghĩ muốn ăn thịt người ánh mắt, mà là lôi kéo lão bố giải thích cho hắn lên nhảy cao yếu lĩnh tới. Lần này cao giáo luyện thế nhưng là không có chút nào tàng tư. Chân chính đang chuyên tâm chỉ đạo, trải qua một giờ thử nhảy về sau, lão bố vậy mà nhảy ra 2.29m thành tích ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.